Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1500, Hắc Ám. Địa cung bên ngoài, một đám cường giả tề tụ ở ngoài cửa. Ngô lão, ngươi xem đây rốt cuộc là tình huống gì? Vương Nghị Đức đi tới Ngô lão gia tử bên cạnh, dò hỏi. Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về Ngô lão, bởi vì nơi này chỉ có hắn tuổi tác dài nhất, biết rõ đồ vật nhiều nhất. Tất cả mọi người cẩn thận, nếu phát hiện nơi này rồi bạch cốt, tất nhiên có quái vật, nhiều chú ý mình người bên cạnh. Ngô lão đồng dạng cảm thấy mê man, hắn đều có chút hoài nghi mình đến nơi này có phải là đến nhầm rồi. Dựa vào cái gì bên ngoài vinh hoa phú quý, lời ngon tiếng ngọt hắn không đi hưởng thụ, không phải là phải ở chỗ này đến xông ra một mảnh chơi, mà đi nguy hiểm cùng phú quý giống nhau. Mọi người nhìn thấy Ngô lão đều nói như thế, chỉ có lùi lại mà cầu việc khác. An lâu chủ, ngươi có gì nhận xét? Trong đám người, có người hỏi. Ha ha, An lâu chủ cười một tiếng nói, nhận xét chưa nói tới, nhưng mà địa cung này nguy hiểm hệ số sợ không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận, chỉ là môn này già đã bạch cốt như sơn, có thể thấy ngoài cửa nguy hiểm, chớ đừng nói chi là trong cung điện dưới lòng đất rồi. Trải qua An lâu chủ nhắc nhở, mọi người do dự thể hồ quán đính, rối rít nhìn về phía bên cạnh mình. A Lương, trong lúc bất chợt, trong đám người có người nóng nảy hô. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đều nhìn thấy một cái nam tử cầm kiếm nóng nảy nhìn đến đen nhèm trong bóng tối. Thân thể run không ngừng. A Lương, ngươi trả lời a, nghe thấy ta nói chuyện sao? Nam tử tuy rằng hướng trong bóng tối gào thét, nhưng mà thân thể của hắn đã bán đứng hắn. Bước chân đang từng bước lui về phía sau đi. Chuyện gì xảy ra? Người nhà họ Hồng lập tức đi lên phía trước an ủi trước mắt nam tử cầm kiếm. Động lòng người vẫn chưa đi đến, một vệt bóng đen thoáng qua, trong nháy mắt đem nam tử cầm kiếm cho bắt đi. Người nhà họ Hồng vốn muốn ra tay đi cứu, thế nhưng cuối cùng bị tộc nhân ngăn lại. Người điên rồi, không biết tình huống gì liền muốn đi vào trong hướng. Hồng Tích Phàm lập tức kéo mình tộc nhân hướng về phía sau thu lại. Vừa mới một màn, mọi người đều nhìn thấy, kia không có chút nào phản kháng, không có chút nào âm thanh, liền trong nháy mắt, chết oan chết uổng. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất Lâm Tiêu, gắt gao nhìn mình trước người hắc ám, hắn tựa hồ có thể cảm giác được có vật gì tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Không, không đúng, không phải một cái, mà là một phiến, toàn bộ trong bóng tối thành công trăm hơn vạn quái vật đều nhìn bọn họ. Nhưng mà duy chỉ có cửa thành không có bất kỳ bạch cốt. Nói cách khác, phàm là hỏa diễm soi tới chỗ, nhất định là một khối tịnh thổ. Suy nghĩ ra Lâm Tiêu, vội vã ly khai trước người hắc ám, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới cửa thành cây đuốc phía dưới. Nơi này chúng ta không nên tới. Các người nhìn một chút, hôm nay còn có bao nhiêu người, chúng ta chết bao nhiêu người, lấy vì con em đại gia tộc, không chịu nổi áp lực ở phía xa oán giận lên tiếng. Nhưng mà hắn tựa hồ căn bản không có phát hiện bản thân sau đó trong bóng tối đang có một con mãnh thú theo dõi hắn. Đột nhiên, mãnh thú ở trong bóng tối đưa ra một chảo, muốn đem nam tử bắt được trong bóng tối tiến hành nuốt chửng. Nhắc tới cũng đúng dịp, nam tử tại lúc này đi về phía trước hết mấy bước, vừa vặn thoát ly hắc ám ranh giới, tiến vào cây đuốc chiếu sáng địa phương. Mau nhìn, có người nhìn thấy, vừa mới trong bóng tối lại xuất hiện một vệt bóng đen, mà lần này bọn họ rốt cuộc nhìn rõ, là lợi trảo, phía trên hiện đầy hắc mao, còn có sắc bén kia móng tay, hiện lên lành lạnh quang mang. Ta trời ạ, chúng ta cuối cùng đi tới thế nào một chỗ? Vương Nghị Đức, chúng ta cần ngươi một cái giải thích. Mỗi cái gia tộc môn phái đại biểu đều rối rít nhìn về phía Vương thành chủ, trong mắt bọn họ tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy thất vọng. Cái này bên dưới hang động, không phải Vương Nghị Đức gọi người đào ra sao? Hắn lại không biết bên trong nguy hiểm. Quả thực là chê cười. Ta cũng không biết trong này sẽ là loại này. Kỳ thực không dối gạt mọi người. Đây thông đạo không phải ta gọi là người đào. Ngay từ lúc rất nhiều năm trước đây thông đạo đã tạo thành. Mà ta chỉ là đơn giản đem trên mặt đất bùn đất đào lên. Người bớt ở chỗ này giả mù sa mưa. Ta cũng không tin ngươi không có phái người xuống qua. Bản thân ngươi không có xuống qua. Có người hỏi. Ta đương nhiên là có phái người. Chỉ là bọn hắn đều bặt vô âm tín. Không có cách nào lại cũng không có đi ra. Nói tới chỗ này Vương Nghị Đức còn làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Nếu người đều tới, còn nói những thứ này làm gì? Phú quý hiểm trung cầu. Tại đây nguy hiểm như vậy. Nói vậy trong cung điện dưới lòng đất bảo bối không ít. Đến lúc đó mọi người tiến vào. Đương nhiên sẽ không tải oán giận như vậy. Ngô lão quát mọi người. An lâu chủ chính là cười mỉm hướng về phía Vương Nghị Đức gật đầu một cái. Không có nói gì. Lâm Tiêu dựa lưng vào địa cung trên tường. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hắc ám. Tựa hồ có vật gì đang đối với hắn nhìn. Mà đi từ đầu tới cuối. Cổ kia bị dòm ngó cảm giác đều không hề rời đi qua mình. Lại bị coi trọng. Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Địch nhân ở trong tối, mình ở minh. Hắn biết rõ nếu không phải nơi này có cây đuốc quang mang tương trợ, sợ hãi lại muốn chết thật là nhiều người. Nói nhiều như vậy, sao liền không người đến mở cửa đây? Lâm Tiêu đứng tại địa cung lối vào, vô cùng kinh ngạc nhìn trước mắt đám người này, cũng không biết tại đây tranh chấp để làm gì. Bỗng nhiên không biết nơi nào thổi tới âm phong, mà cửa cung hỏa diễm vậy mà chập chờn lên, hướng theo hỏa diễm lay động, quang mang có thể soi địa phương có mờ tối rất nhiều. Không tốt, Lâm Tiêu thầm nói, hắn cảm thấy phía trên đỉnh đầu cổ kia dòm ngó cảm giác một lần nữa cách mình gần rất nhiều. Mọi người mau mau tiến vào địa cung, tại đây quá nguy hiểm. Vương thành chủ tựa hồ cũng phát hiện khác thường. Âm phong từng trận, thổi cây đuốc thượng hỏa ánh sáng chập chờn. Bầu không khí cũng tại lúc này hiển đến mức dị thường âm u. Lựa ý hùa theo chúng nhân chi lực. Địa cung cửa đá bị đẩy ra rồi. Tại đẩy ra trong nháy mắt, một đạo dồi dào sức cảm hóa âm thanh truyền vào mọi người trong tai. Tiến nhập tầng thứ nhất khiêu chiến. Vạn tượng mê cung. Nghe thấy âm thanh này thời điểm, toàn bộ địa cung hiển được an tĩnh dị thường, tựa hồ cũng tại lắng nghe lượn lờ ở bên tai âm thanh. Khi thanh âm ngừng sau đó, nhất thời huyên náo, đại môn thuận theo mà ra, một luồng dày nặng không khí phả vào mặt, suýt nữa đám đông vén đến tại địa. Mau nhìn, trong bóng tối, đó là vật gì? Có người hô, khi cửa mở một khắc này. Trong bóng tối một ít quái vật rối rít kêu gào. Toàn bộ không gian đều là tấm kia thanh âm quái gì. Chúng ta cuối cùng đi tới một cái nơi nào. Làm sao cảm giác chúng ta chính là đến làm lương thực. Lâm Tiêu không để ý đến bọn họ. Xuất tính mang theo phủ thành chủ mọi người tiến vào trong mê cung. Vì không bị lạc đường, Lâm Tiêu đặc biệt hỏi thăm bọn họ có cái gì không sợi tơ có thể dùng. Các người ai có loại kia không dễ dàng đoạn sợi tơ. Không thì kia rất dễ lạc đường. Ta có. Trong đám người, một cái mập lùn nam tử giơ lên một đoàn màu bạc sợi tơ nói ra. Nhà hắn đời đời kiếp kiếp đều là lấy bắt cá mà sống. Đây sợi tơ chính là hắn tích trữ không ít tiền mới có thể mua được. Khi than thở tiền tài là vật ngoại thân. Chính là dù sao mua đồ cần tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.